Chương 185, hệ thống thăng cấp 3 năm. Ski dạ ca ca, ngươi làm sao thê thảm như vậy a? Cô nạn nhìn quần áo lam lũ Ski dạ, nhịn không được hướng về Ski dạ hỏi. Ski dạ khỏe miệng giật một cái, hắn sở dĩ sẽ đúng như vậy, đương nhiên là bái cỡ tì nạ ban tặng, tức giận cỡ tì nạ thực sự bắt hắn cho sửa chữa một trận. Tuy là Ski dạ không có thụ thương, bất quá y phục trên người thì trở thành như vậy, rách dưới, nhìn qua phá lệ chật vật. Bất quá vì không ảnh hưởng chính mình tại cổ nạn trong lòng quang huy vĩ đại hình tượng, Ski dạ đương nhiên không thể đem chân tướng sự thật nói cho cổ nạn. Vừa rồi ta đang nghiên cứu một cái nhẫn thuật, kết quả không phải cẩn thận thất bại, cho nên biến thành như vậy. Ski dạ suy nghĩ một cái lý do, sau đó đem cổ nạn cho lừa dối đi qua. Mang theo cổ nạn cùng nhau trở về, cờ tí nạ chứng kiến tiến vào Ski dạ sau đó, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Thị uy hướng về Ski dạ khoa tay múa chân một cái nắm tay. Không ngờ tới cư nhiên thảm như vậy, đây cũng là đáng đợi, hiện tại thư thái. Tú nạ nhìn Ski dạ cái này rất là thê thảm dáng dấp, cảm giác trong lòng đặc biệt khác thoải mái. Ski dạ cũng không để ý đến Tú nạ trào phúng, đi thẳng tới mỉ cổ tỏ trong phòng, nhìn một chút mỉ cổ tỏ tình huống hiện tại. Chứng kiến mỉ cổ tỏ vẫn còn ở nghỉ ngơi, Ski dạ cũng không có quấy rầy mỉ cổ tỏ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó đi trong phòng bếp nấu cơm. Biết nấu cơm cũng chỉ có mì cổ tỏ cùng Ski dạ, hiện tại mì cổ tỏ còn đang tu nuôi, cho nên nấu cơm sự tình đương nhiên là rơi vào Ski dạ trên đầu. Ngược lại tuyệt đối không thể để cho Tsu nạ cùng cờ tì nạ đi làm cơm, bởi vì các nàng hai cái chỉ biết làm ra hắc cá món ăn, cũng không biết các nàng là như thế nào có năng lực chịu làm ra cái loại nào hắc cám sắp xếp. Không thể không nói đây cũng là một loại bản lĩnh ít nhất Ski dạ muốn học cũng không học được. Ski dạ đi làm cơm thời điểm, cô nạn khéo léo chạy đến trong phòng bếp cho Ski dạ hỗ trợ. Tuy là cô nạn cũng không biết làm cơm, bất quá đơn giản trợ giúp Ski dạ rửa rau vẫn là có thể. Còn không có làm xong cơm sao, ta cũng sắp chết đói. Cờ tí nạ đột nhiên thăm dò tiến nhập chủ phòng, một bộ lén lén lút lút dáng dấp. Còn không có, ngươi lại chờ một lát đi. À, vậy nhanh lên một chút ta, nếu không đem ta đói gầy lời nói khả năng liền không phải đẹp. Được rồi, phía trước ngươi sinh khí sao? Cờ tì nạ hướng về Ski dạ hỏi. Cờ tì nạ có điểm lo lắng, phía trước giao huấn Ski dạ thời điểm, cũng không có cho Ski dạ lưu mặt mũi, không biết Ski dạ sẽ không sinh khí. Ta có từng giận người sao? Ski dạ nhẹ nhàng ngắt một cái cờ tì nạ mũi quỳnh, sau đó đem cờ tì nạ đẩy ra chủ phòng, có cờ tì nạ ở chỗ này. Hắn hôm nay đừng nghĩ làm xong cơm. Làm xong cơm sau đó, Ski dạ để cờ tì nạ cùng Tsu nạ đem thức ăn bưng ra, sau đó Ski dạ đi trong phòng đem mì cổ tỏ cho kêu lên. Mì cổ tỏ nghỉ ngơi nửa ngày đã gần như hoàn toàn khôi phục, dù sao nỉ dạ thể chất muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Ngồi ở trên bàn cơm, mì cổ tỏ gò má đỏ bừng, hiển nhiên là đang hại xấu hổ. Ski dạ nhìn xấu hổ mì cổ tỏ, trong lòng đang suy nghĩ có biện pháp nào có thể để cho mì cổ tỏ chẳng phải xấu hổ sao. Ăn cơm xong sau đó, cờ tì nạ lôi kéo mì cổ tỏ đi tới một bên, nói nhỏ cũng không biết đang nói chuyện gì. Tuy là Ski dạ chăm chú nghe, là có thể nghe được giữa các nàng nói chuyện, bất quá Ski dạ cũng không có nghe trộm. Để Tsu nạ cùng cờ tì nạ ở lại chỗ này bồi mì cổ tỏ à, Ski dạ mang theo cổ nạn đi ra ngoài tu luyện, thuận tiện chỉ điểm một chút cổ nạn. Đi tới sân huấn luyện, Ski dạ đem cổ nạn trong tu luyện gặp phải nan để toàn bộ giải quyết, sau đó bắt đầu suy nghĩ dung hợp 7 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa. Có vài người trời sinh liền có vài người còn cần chính mình nỗ lực. A Ski dạ nhịn không được thở dài một tiếng, giống như là sốt sủ kỳ cả gụ dạ chắc là trời sinh liền sở hữu kẹt cấm dạ. A ngược lại Ski dạ không cảm thấy sốt sủ kỳ cả gụ dạ cái loại nào chiến đấu ngu ngốc, là thông qua tự mình tu luyện lấy được kẹt cấm dạ. Ski dạ vừa định cảm thán một cái vận mệnh bất công, bất quá nghĩ đến chính mình bàn tay vàng hệ thống, dường như hắn cũng không có tư cách cảm thán vận mệnh bất công, bởi vì vận mệnh đã đầy đủ quyến gù tạ. Ken hệ thống bắt đầu thăng cấp trong lúc hệ thống không cách nào sử dụng. Hệ thống thanh âm phá vỡ Ski dạ cảm thán, nghe hệ thống phát ra thanh âm, Ski dạ vội vã kiểm tra hệ thống. Bất quá mở ra hệ thống bảng, chiếu vào Ski dạ trước mắt là 5 đại tự. Hệ thống thăng cấp bên trong. Hệ thống còn ở đó hay không? A Ski dạ hướng về hệ thống la lên. Hệ thống không có trả lời Ski dạ, xem ra thực sự đi thăng cấp đi, lên tiếng chào đột nhiên phải đi thăng cấp đi, đây cũng quá đột ngột đi. Ski dạ bị hệ thống đột nhiên thăng cấp làm cho không phản ứng kịp, hơn nữa hệ thống cũng không nói gì thêm thời điểm thăng cấp hoàn thành. Ta còn có một tấm thần cấp phục chế thẻ, hai tờ cao cấp phục chế thẻ, còn có một trường phổ thông phục chế thẻ không có sử dụng đâu. Ski dạ nghĩ đến mình còn có 4 tờ phục chế thẻ còn không có sử dụng, hiện tại hệ thống thăng cấp, phòng trường tạm thời là không sử dụng được. Bất quá cũng may Ski dạ tạm thời cũng không cần sử dụng phục chế thẻ. Dù sao nên có lực lượng Ski dạ hầu như đều có. Những thứ khác tạm thời còn không có có năng lực, cho dù không phải dựa vào hệ thống phục chế, Ski dạ cảm giác mình cũng có thể có được. 908 chậm rãi thăng cấp à, ta cũng không sốt ruột, bất quá hệ thống ngươi nhưng chớ đem ta phục chế thẻ cho ta nuốt trọn. Ski dạ khác không lo lắng, chính là lo lắng hệ thống thăng cấp một lần, đem hắn phục chế thẻ cho nuốt trọn, bên trong nhưng là có một tấm thần cấp phục chế thẻ đâu. Ski dạ ca ca, là đã xảy ra chuyện gì sao cô nản chạy đến Sĩ Dạ bên người, hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Bởi vì chứng kiến Sĩ Dạ sắc mặt biến hóa, cho nên cô nản tưởng xảy ra chuyện gì. Không có a, cũng không có xảy ra chuyện gì. Sĩ Dạ cười xoa xoa cô nản mái tóc. Cô nản cực kỳ hưởng thụ nheo lại con mắt, giống như một con mèo nhỏ giống nhau. Quả nhiên mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu. Là một loại liêu mội tất sát ký hiệu quả đối với lò lì dùng tốt phi thường a nghỉ ngơi một chút a cổ nạn. Không chứng kiến cổ nạn trên trán nhô ra mồ hôi, Ski dạ cho cổ nạn lau lau rồi một cái. Ta còn muốn tiếp tục tu luyện một hồi. Cổ nạn lắc đầu nói rằng. Bất quá không đợi cổ nạn đứng lên, Ski dạ liền tự tay để lại cổ nạn bả vai. Không nên quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi a, cổ nạn thực lực của ngươi so sánh với bạn cùng lứa tuổi lời đã rất lợi hại. Cô nạn năm nay 10 tuổi nhiều, thực lực đã tiếp cận thượng nhẫn, xem như là đặc biệt thượng nhẫn thực lực, cái này đặt ở cổ nổ hạ cũng tuyệt đối là trong thiên tài thiên tài. Bất quá cổ nạn vốn chính là thiên tài, nguyên tắc trong hỉ hệ mở có vài cái ảnh cấp thực lực nữ nì ra. Nghỉ ngơi một lúc sau, Ski dạ lần thứ 2 chỉ đạo một cái cổ nạn giấy độn bí thuật, bởi vì có Ski dạ chỉ đạo, cổ nạn giấy độn đã khai thác không sai biệt lắm. Mà chỉ đạo cổ nạn Ski dạ. Đương nhiên cũng học xong giấy độn, bất quá giấy độn đối với Sĩ Dạ tác dụng không lớn. Dù sao Sĩ Dạ bây giờ thủ đoạn nhiều lắm, luân hồi tẻn sợi gẳng, mục độn, băng độn, từ độn các loại thủ đoạn, trên căn bản là không dùng được giấy độn bí thuật. Nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều, Sĩ Dạ cứ gọi bên trên cô nạn cùng nhau trở về, một hồi sẽ qua liền muốn ăn cơm, tu luyện cũng không gấp với cái này trong chốc lát. Ski dạ mình cũng nghiên cứu 7 loại trả cờ dạ tinh chất biến hóa dung hợp, đáng tiếc tạm thời không có gì manh mối, làm Ski dạ đều có chút không muốn nghiên cứu. Cùng lắm thì các lộ hủy trượt sột sủ kỳ cả gù dạ sống lại sau đó, trực tiếp từ sột sủ kỳ cả gù dạ trên người phục chế, tin tưởng cái thời gian đó, hệ thống khẳng định thăng cấp hoàn thành. Bất quá nghĩ đến mình cũng không có chuyện gì, thẳng thắn vẫn là chậm rãi nghiên cứu à, nếu như thật sự là nghiên cứu không ra được. Cái thời gian đó lại từ xuất xù kỳ cả gù dạ trên người phục chế cửu.